Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 354. Chương 354 tưởng cái tiêu đề như vậy khó. Sợ xảo đến Vân Ninh thấm, mấy người vào Đế Lâm Nguyên lĩnh vực, Huyến giận dám lớn như vậy đỉnh đạc tiến người khác lĩnh vực. Thiên Lan cũng là hoảng sợ, chính là Huyến giận kia vẻ mặt nhẹ nhàng cùng hài hước làm Thiên Lan lại không dám coi khinh. Thời thời khắc khắc chú ý này Huyến giận động tĩnh, muốn hỏi cái gì, Thiên Lan một cái kính nhìn chằm chằm hắn xem, cũng không hỏi lời nói. Huyến giận có chút không được tự nhiên ra tiếng, trước nói ta phụ thân cùng mẫu thân sự, Thiên Lan phun ra một hơi. Suy nghĩ trong chốc lát mới nói, Huyến giận ngắm mắt bên cạnh xem người chết giống nhau Đế Lâm Nguyên. Không biết từ chỗ nào lấy ra một phen ghế bập bênh. Đại gia giống nhau nằm đi lên, có cái gì hảo thuyết, đơn giản chính là nam nữ hoan ái, Thiên Lan cho rằng Huyến giận muốn bắt đầu nói. Ai biết hắn toát ra như vậy một câu, đáy lòng tức khắc lửa giận dâng lên, liền ở nàng muốn phát tác thời điểm, Huyến giận lại sâu kín mở miệng, Nam Linh là nam thị nhất tộc nhất được sủng ái trưởng nữ. Thực lực cùng thiên phú đều là mọi người ghen ghét đối tượng. Ma Trường Trạc, hắn bản thân chính là thượng một lần ma quân con nối dõi. Chỉ là ma tộc tuyển cử ma quân cũng không phải là so đấu huyết mạch. Kia so đấu chính là thực lực, ngay từ đầu Trường Trạc đối ma quân chi vị cũng không có hứng thú. Dù đãng ở trên đại lục, Ngô, dùng sư phụ nói chính là không làm việc đàng hoàng. Ăn chơi trác táng, chính là lúc ấy Trường Trạc gặp gỡ Nam Linh. Nam thị nhất tộc là thượng cổ gia tộc, lại cùng thần tộc huyết mạch có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tự nhiên sẽ không làm Nam Linh gả cho một cái ma tộc người. Chẳng những đuổi giết Trường Trạc, còn đem Nam Linh trông giữ lên, Trường Trạc tránh thoát Nam gia đuổi giết. Trở lại ma tộc, lấy cường thế tư thái bắt lấy ma quân chi vị. Lúc ấy chúng ta mới biết được Trường Trạc thực lực. Xa xa không phải chúng ta có thể chống lại, sư phụ ta cho rằng Trường Trạc nghĩ thông suốt. Có thể đảm đương khởi ma tộc đại nhiệm, ai biết Trường Trạc sẽ cử binh công hướng Nam thị nhất tộc. Đánh vỡ sư phụ rất nhiều kế hoạch, cũng làm Tây Đại Lục cùng Đông Đại Lục lâm vào hỗn loạn chung. Trường Trạc đem Nam Linh cứu ra tới, chính là làm Trường Trạc ngoài ý muốn chính là Nam Linh cự tuyệt cùng hắn rời đi, Trường Trạc. Cũng không có đối Nam thị nhất tộc đại khai sát giới. Hắn biết Nam gia đối Nam Linh quan trọng, chính là hắn biết không đại biểu mặt khác ma tộc người biết. Mặc dù là hắn ân uy cũng thi công đạo quá, nhưng đối những người đó tới nói, Trường Trạc rốt cuộc chỉ là cái mới nhậm chức ma quân. So không được sư phụ ta ở bọn họ trong lòng địa vị, sư phụ ta hạ sát lệnh. Phàm là Trường Trạc không ở địa phương. Đối Nam thị nhất tộc đều là giết không tha, Trường Trạc hoàn toàn không biết tình, chờ Nam Linh bất hòa hắn rời đi thời điểm mới phát hiện không thích hợp chính là sự tình đã xảy ra, hắn liền tính phát hiện cũng không tế với sự. Sau lại Nam gia đã xảy ra nội loạn, Nam Linh cái này hòn ngọc quý trên tay ở phụ thân rơi đài sau cũng trở thành Nam gia trong mắt ngôi. Sao trời, ở Nam Linh phụ thân thây cốt chưa lạnh thời điểm đã bị đuổi ra Nam gia. Trường Trạc vẫn luôn ở nơi tối tăm bảo hộ Nam Linh. Cho nên ở trước tiên đem Nam Linh tiếp đi, tránh cho Nam gia những người đó giết người diệt khẩu, nhưng mà bọn họ đối mặt chính là ma tộc cùng Nam gia hai bên hướng đuổi giết. Thiếu Vu muốn bắt lấy Trường Trạc nguyên nhân rất đơn giản. Tuy rằng ma quân chỉ cần có thực lực là có thể kế thừa. Nhưng là năm đó phong ấn lại là phi Trường Trạc kia một mạch huyết mạch mới có thể cởi bỏ. Nam gia đuổi giết tự nhiên là không nghĩ Nam Linh ở trở về. Vốn là đối địch hai phương, vì cộng đồng mục tiêu. Thế nhưng liên hợp lên, dài đến mấy năm chạy trốn. Thẳng đến có ngươi, Trường Trạc mới giật mình sợ như vậy đi xuống không phải sự. Chính là ma tộc cùng Nam gia một bộ thề không bỏ qua bộ dáng làm hắn căn bản vô pháp bố trí chuyện. Khác Trường Trạc mang theo Nam Linh lén quay về ma tộc. Tìm được ngay lúc đó mấy cái tâm phúc nói tới đây. Huyến giận bỗng nhiên ngừng lại, dùng ngón trỏ chỉ chính mình, Ta chính là trong đó một cái, Thiên Lan chừng hắn một cái. Luôn mồm kêu địch nhân sư phụ, thế nhưng không biết xấu hổ nói chính mình là tâm phúc. Không biết xấu hổ, thấy Thiên Lan không tin, Huyến giận cũng không giải thích, mà là tiếp tục nói. Ma tộc có cái cấm địa, chỉ có nhiều lần đảm nhiệm ma quân mới có thể tiến vào. Những người đó thấy Trường Trạc tranh thủ thời gian làm hắn cùng Nam Linh có thể đi vào cấm địa tu. Dưỡng, sư phụ ta lại không phải ngốc tử. Trên đại lục bỗng nhiên không có bọn họ hoạt động dấu hiệu. Tự nhiên nghĩ tới ma tộc cấm địa, đáng tiếc sư phụ ta vào không được. Chỉ có thể đem cấm địa xuất khẩu vây quanh lên. Này một vây chính là mấy tháng. Thẳng đến ngươi muốn Giáng sinh. Cấm địa chung tất cả đều là chướng khí cùng tử khí. Liên tính ngươi có được ma tộc huyết mạch cũng không có khả năng ở bên trong Giáng sinh. Cho nên Trường Trạc mang theo Nam Linh vọt ra, sư phụ ta chính là bày ra thiên la địa võng. Không nghĩ tới Trường Trạc còn có thể mang theo Nam Linh đột phá trùng vây. Vì ngươi thật là gian khổ a. Nam Linh không nghĩ làm ngươi cũng quá loại này đào vong nhật tử. Tự mình vận dụng bí thuật mở ra sau vị diện thông đạo. Muốn đem ngươi đưa đi xuống. Nhưng nàng bởi vì sinh ngươi, tự thân vốn là mỏng manh. Chỉ cũng đủ nàng căng ra thông đạo, căn bản không kịp đem ngươi đưa đi xuống. Nếu không phải Trường Trạc xuất hiện kịp thời, Nam Linh cùng ngươi đã sớm đã chết. Trường Trạc chọn lựa một cái tương đối có thể tin nữ tử. Mang theo ngươi cùng đi Thương Loan Đại Lục, lựa chọn Vân gia, lúc ấy phù hợp điều kiện cũng chỉ có Vân Khiếu Thiên. Cho nên Trường Trạc cho Vân Khiếu Thiên vô số kỳ chân dị bảo làm nàng hảo sinh chiếu cố ngươi. Lam Nguyễn sinh hạ hài tử là cái tử thai. Vân Khiếu Thiên liền treo đầu dê bán thịt chó đem ngươi đổi thành cái kia trẻ con, Trường Trạc. Trở lại mặt trên lại phát hiện Nam Linh mất tích, nhưng mà ma tộc cùng Nam gia cũng không bắt đi Nam Linh. Trường Trạc tự nhiên là không tin, không có gánh nặng, hắn cơ hồ là đem Nam gia cùng ma tộc rào long trời lở đất. Nhưng như cũ không có tìm được Nam Linh. Cuối cùng bởi vì tẩu hỏa nhập ma bị sư phụ ta cấp bắt được, Huyến giận đốn âm. Nhìn cao mày Thiên Lan, biết nàng yêu cầu một chút thời gian tiêu hóa, cũng liền không ở ra tiếng. Nhưng thật ra Đế Lâm Nguyên, ánh mắt quét lại đây, ngươi cảm thấy ngươi nói có thể tin sao? Huyến giận chớp chớp mắt, nghiêm túc suy tư một lát, nói, như thế nào không thể tin, nhiều vui buồn lẫn lộn a. Đế Lâm Nguyên cười lạnh. Thanh thiển ngữ điệu ở không gian chung vang lên, ngươi đã là ma quân nhân vì cái gì giúp đỡ thiếu vu? Nam gia vì cái gì nội loạn? Lúc ấy Khuyết Cẩm cũng gần là nhận thấy được có chút náo động. Nhưng ấn ngươi nói hẳn là rất lớn quy mô mới là. Ngươi lại là như thế nào biết Thiên Lan ở Thương Loan trên đại lục sự? Nghe vậy, Huyến giận sửng sốt một lát, theo sau mới vuốt cằm nói. Tu La Đế Quân, chúng ta có thể hay không không cần để ý chi tiết, có thể, Đế Lâm Nguyên sảng khoái trả lời. Huyến giận còn không có tới kịp ra tiếng. Hắn chuyện vừa truyền, thiếu tư tế đã chết mới được, Huyến giận một hơi không đi lên. Người nam nhân này như thế nào động bất động chính là muốn chết muốn sống. Thấy Đế Lâm Nguyên không giống như là nói giỡn, chỉ cần hắn trả lời không được liền phải xông lên chấm dứt vẻ mặt của hắn. Huyến giận ngực liền càng buồn, ngươi nói hắn muốn làm người tốt liền như thế nào như vậy khó đâu. Đáy lòng cùng miêu chảo giống nhau khó chịu, trên mặt lại là cười khanh khách không sợ chết bộ dáng. Hết chương.